Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 326, chương 327, sói đến đấy. Canh 2. Chuyện này tuy là tạm thời làm một đoạn kết, cuối cùng hải quân lần này là bỏ ra một con thuyền quân hạm đại giới. Còn có một danh CP không thành viên trọng thương hạ tràng. Kết thúc đối với Go Emperor Tesoro bao vây tiễu trừ. Quân hạm là bị Luffy bọn họ cho hủy diệt. Mà tên kia CP không thành viên là bởi vì bị Luffy cùng Ivankov phá vòng vây thời điểm mọi người tập trung nhanh chóng đánh bại. Lần này vô luận là hải quân vẫn là thế giới chính phủ cũng không có bắt được một chút chỗ tốt. Phía sau tới được chi bộ tư lệnh một danh trung tướng tự mang người qua đây. Tiến hành rồi thả lưới. Cuối cùng mới tìm được 3-4 ức belly mà thôi. Còn không bằng bọn họ xuất binh tốn hao tiền đạn pháo. Có thể nói lúc này đây thế giới chính phủ cùng hải quân là tiền mất tật mang. Không có được một chút chỗ tốt vẫn không tính là. Ngược lại thì chọc một thân tao. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Long Nhân không nhìn thấy một chút chỗ tốt. Vì vậy lại bắt đầu vây bốc lên rồi. Lúc đầu bọn họ liền trông cậy vào Tesoro mấy trăm tỷ belly tới tay sau đó. Bọn họ sẽ xây một con thuyền cùng Tesoro quy mô không sai biệt lắm hoàng kim thuyền. Làm cho Tesoro cái này nhóm đã từng nô lệ. Cho bọn hắn liều mạng làm việc. Mà bây giờ đâu? Cũng không tìm được gì. Đoạn thời gian trước thế giới chính phủ còn nói ra sẽ không tăng Skygo thu nhập từ thuế. Đối với Thiên Long Nhân tới nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Kết quả là. Ở ngày thứ hai thì có Thiên Long Nhân đi xa body đảo chơi đùa. Ngay trước một đám tòa soạn báo các biên tập trước mặt. Rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Skygo nhất định phải tăng thuế. Không phải gia nhập liên minh quốc gia cũng muốn khiêng. Lời nói này lập tức bị đăng ở tại thế giới mỗi bên cái quốc gia tin tức trang đầu. Làm thế giới chính phủ ngũ lão tinh biết chuyện này lúc sau đã chậm. Lần này là Thiên Long Nhân chính mồm nói. Cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Biết được chuyện này, coi như là một ít quốc gia đã sớm có chuẩn bị. Nhưng như trước là vô cùng tức giận. Thế giới chính phủ lần nữa lừa dối toàn thế giới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế giới chính phủ cũng đã lừa gạt thế giới hai lần. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Không phải là từ cái này hai lần sự kiện ở giữa. Kế tiếp tin tưởng thế giới chính phủ lời nói đã không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng rồi. Sói đến đấy, đạo lý người trên thế giới này cũng không hiểu. Roy cũng chỉ là đang bồi bạn con gái của mình Lily chơi thời điểm. Cho là cố sự nói cho Lily nghe qua mà thôi. Thế giới chính phủ độ tín nhiệm hạ xuống thấp nhất lịch sử. Cũng để cho rất nhiều người minh bạch. Trưởng khống dư luận vũ khí là cường đại dường nào. Có thể nhẹ nhàng phiên đảo tả hữu một thế giới. Không ít người vào giờ khắc này theo dõi thế giới hắc ám đầu sỏ Morgan đầu kia lão điểu. Đại Tân Văn Morgan, thế giới kinh tế cơ quan báo chí xã trưởng. Mặc dù là một đầu điểu nhân, lại không biết bay. Cùng nhân loại không có cọng lông lưỡng dạng. Có cả một cái điểu đầu. Nghe nói là cái gì điểu tộc tộc trưởng. Bởi vì bằng vào chủng tộc của mình ưu thế. Cho tới nay, Morgan gia tộc cùng thế giới chính phủ đều có rất sâu liên hệ ở bên trong. Gia tộc bọn họ cùng nhân loại câu thông. Sự chịu đựng, cùng năng lực phi hành cực kỳ xuất sắc bỏ báo chim. Làm cho này chim mang theo báo chí bay đi toàn thế giới. Chuyển báo giấy nội dung phía trên. Kỳ thực rất nhiều đảo nhỏ cũng không có cần dùng đến bỏ báo chim. Mà là dựa vào ở lại này phía trên đảo phân điểm tiến hành khắc bản mà thôi. Bỏ báo chủ yếu cho nơi vết người rất hiếm. Trên biển khơi thuyền cũng cần tới bỏ báo chim dạng này. Thế nhưng thế giới kinh tế cơ quan báo chí tuyệt đối là trên thế giới nhất đại tập đoàn một trong. Công ty, sở hữu vạn công nhân, cộng thêm bỏ báo chim. Có thể nói ở nhân số phương diện, ở đệ nhất thế giới. Roy rất sớm đã chú trọng tuyên truyền phương diện này. Hắn bây giờ kế hoạch chính là trước bôi xấu thế giới chính phủ danh tiếng. Tựu như cùng sói đến đấy cậu bé chăn cừu giống nhau. Cuối cùng muốn chân tránh cần người giúp đỡ thời điểm. Cũng đã vứt bỏ tất cả mọi người tín nhiệm. thế giới chính phủ độ tín nhiệm đã hạ xuống tới một cái lịch sử đánh giá thấp nhất. Rất nhiều quốc gia lòng người bàng hoàng. Bọn họ biết lời này từ Thiên Long Nhân trong miệng nói ra. Chắc chắn sẽ không là giả. Dù sao Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc. Cả thế giới ở tại bọn hắn tuyên truyền ở giữa đều là tổ tiên của bọn hắn chế ra tới. Bọn họ là chế thế thần hậu đại. Cũng chỉ có tài năng của bọn hắn xứng đôi thần tiếng xưng hô này. Làm vì thế giới này chủ nhân. Thiên Long Nhân lời nói đại biểu cái thế giới này ý chí. Đồng dạng cũng là thế giới chính phủ không thể chịu cự mệnh lệnh. Vô số quốc gia khẩn trương. Giống như phía trước một ít quốc gia muốn từ đó kiếm một khoản cũng không khỏi ngừng tay. Bọn họ bây giờ muốn nặng thêm thu nhập từ thuế có thể sẽ đưa tới quốc nội những dân nghèo kia. Càng thêm bần cùng. Nhưng là cùng hắn quan hệ thế nào? Vì vậy có 20-30 cái quốc gia khư khư cố chấp. Ở nguyên hữu SkyGo trên căn bản. Bỏ thêm Thiên Long Nhân cần đề cao bộ phận. Cũng tương tự gia nhập bọn họ muốn lấy được một bộ phận. Lập tức những thứ này quốc gia nội bộ xuất hiện to lớn vấn đề. Nguyên này đã là mâu thuẫn nặng nề quốc gia. Xuất hiện lần nữa mâu thuẫn. Cách mạnh quân thích nhất quốc gia như vậy. Trong thời gian cực ngắn, cách mạnh quân rất nhanh ở những thứ này quốc gia bên trong cắm rễ nảy mầm. Vô số người thường, thậm chí còn quốc gia binh sĩ, thương nhân, có danh vọng nhân v.v. đều gia nhập cách mạnh quân hàng ngũ ở giữa. Tại phía xa lớn tuyến đường hàng hải, Maria Joa sẽ không có như vậy hỗn loạn, nhưng là đồng dạng cũng tràn đầy mây đen. Ngũ lão tinh biết được tin tức này thời điểm, đã khí không chịu được. Bọn họ trưởng khống thế giới này thời gian bao lâu rồi? Đã sớm bồi nuôi ra không ít Thiên Long Nhân khí chất. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trên thế giới này bằng đều là bọn hắn tài sản riêng. Tăng thuế loại tình huống này bọn họ nhưng thật ra là đồng ý. Bởi vì thế giới chính phủ cũng có thể có được không ít đồ đạc. Ngũ lão tinh trên người đã có Thiên Long Nhân dáng dấp. Từ bọn họ đối đãi Akainu thái độ là có thể nhìn ra. Bọn họ hoàn toàn không đem toàn bộ thế giới người thường để vào mắt. Bây giờ thế giới chính phủ thật là Thiên Long Nhân tay sai. Ở như vậy thế giới chính phủ dưới sự hướng dẫn. Hải quân còn có thể có một quang minh tương lai sao? Roy không tin. Chuyện bên này không có cách nào ngăn trở. Nếu đều như vậy, liền không cần khách khí. Đến lúc đó thế giới hội nghị bắt đầu. Liền lật bài. Cùng bọn họ nói rõ là tốt rồi. Ngược lại thế giới này ngươi. Ngược lại thì hiện tại ta cảm giác là nhiều lắm. Hải quân ý kiến dường như rất đại. Cái này đây đối với Tesoro xuất thủ. Hải quân nội bộ lúc đầu liền không đồng ý. Rob Lucci cái tên kia còn bị thiết huyết suýt chút nữa, giết đi. Đó là hắn đen. Gặp phải một cái thực lực mạnh hơn ngươi biện pháp tốt nhất cũng không phải là phản kháng. Mà là thức thời. Giống như là chúng ta trước đây giống nhau, đó đã là chuyện đã qua. Không nên nói nữa. Hiện tại chúng ta chủ yếu vấn đề có mấy cái. Thất Vũ Hải ghế trống. Tesoro trốn sau khi đi xử lý. Thiên Long Nhân bên kia trấn an. Cùng với hải quân bản bộ, đêm nay còn 2 chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.